Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1416, Phương Gia Hai Thiếu Gia. Không, các ngươi chết không được tử tế. Lâm Tiêu kinh hô một tiếng, trực tiếp từ mép giường ngã trên đất, hai tay sau đó no, cả người đạp đại khí, trên đầu toát ra tinh tế mồ hôi hột. Kèm theo vừa mới kêu sợ hãi âm thanh, đồng dạng là thức tỉnh Lâm Sương. Ca, ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Sương yếu ớt mở ra hai con mắt, đại mà sáng ngời cặp mắt, nhìn đến ngồi dưới đất Lâm Tiêu. Dò hỏi, Lâm Tiêu không muốn muội muội mình lo lắng. Suy nghĩ một chút, theo sau nói ra, không, không có gì, chỉ là vừa mới không có đứng vững. Ngã ngồi trên đất mà thôi. Sớm trong lúc lơ đãng, hắn cũng đã đem trên đầu mồ hôi hột lau đi, mặt sẽ bị muội muội truy hỏi. Từ nhỏ đến lớn, hắn cô muội muội này chính là một cái hào cường và hiếu kỳ nữ tử. Mặc kệ chuyện gì, đều hiểu ý nghĩ kín đáo đi quan sát. Theo sau chính là một chuỗi vấn đề, có thể để cho ngươi cả ngày đầu cũng không chiếm được ngừng nghỉ. Thật không có gì. Chính là ban nãy ta rõ ràng, Lâm Sương có chút bận tâm, mới tình cảnh vừa rồi rất rõ ràng không phải té ngã tạo thành. Mà khi nàng muốn phải tiếp tục truy hỏi thời điểm, mà lại bị Lâm Tiêu cắt đứt. Được rồi, đi chúng ta ra ngoài mua đồ. Ngươi nhìn ngươi, hôm nay chỉ có thể mặc y phục của ta rồi. Lâm Tiêu chỉ đến trên giường đã sớm chuẩn bị cho tốt giả. Nam nói ra. Rời khỏi nhóm, đứng ở cửa chờ đợi mình tiểu muội. Đây là tiểu nhị bạch bạch bạch chạy tới. Ân nhân, làm sao đứng ở cửa a? Sáng sớm, nhất định là đói bụng không? Ta đây cho ngươi diệt chút cháo loãng cùng chút thức ăn. Còn có nóng hổi bao tử. Tiểu nhị đứng ở cửa, vốn định đẩy cửa vào thời điểm, lại bị Lâm Tiêu một tay ngăn lại. Để cho ta đi. Gia muội ở bên trong, ngươi vào trong bất tiện. Lâm Tiêu kết quả cái mâm thuận miệng nói ra. Tiểu nhị cũng là phi thường tin tưởng Lâm Tiêu, tuy rằng tối hôm qua vẫn là một mình hắn, về phần tại sao nhiều hơn một cái nhà muội, hắn cũng lười đi quản những này. Hắn chỉ là một cái tiểu nhị, nơi nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi quản những này việc vớ vẩn. Hảo, ân nhân, vậy ta liền đi công tác rồi, không thì lão bản lại phải mắng ta rồi. Tiểu nhị nói xong, như một làn khói đi xuống lầu. Giữa lúc Lâm Tiêu dự định gõ cửa thời điểm, trong lúc bất chợt, cửa mở ra rồi, toàn thân giả nam Lâm Sương thoạt nhìn cũng có vẻ anh khí bộc phát. Hai huynh muội vóc dáng đều không khác mấy, chiều cao cũng chênh lệch không bao nhiêu, hình thể cũng vậy. Cho nên Lâm Tiêu y phục mình cho tiểu muội mặc, đó cũng là tại thích hợp bất quá. Cái ngươi đang cùng ai nói chuyện đi? Lâm Sương nhìn đến trong tay Lâm Tiêu thức ăn, nhất thời cặp mắt liền không thể rời. Vốn là đói mấy ngày nàng, đã sớm bụng đói ụp ụp, nhìn đến thức ăn thật giống như nhìn thấy vô cùng vật quý trọng một dạng. Lâm Tiêu cũng biết rõ mình tiểu muội trạng thái. Khẽ mỉm cười, nói ra, vẫn là để ta đi, ngươi cứ ngồi trên bàn, ngụm lớn ăn đồ ăn là được. Thoáng cái, trong cả phòng, sung mãn ấm áp, vui vẻ hòa thuận, trên đường chính hôm nay đặc biệt nóng nháo nháo. Tựa hồ có đại nhân vật gì đi tới Vĩnh Định Thành. Mau tránh ra, bởi vì Lâm Tiêu bọn hắn vị trí duyệt lai khách sạn vốn là tại trên đường chính. Cho nên một cái là có thể từ ngoài cửa sổ nhìn xuống phía dưới đường phố. Phương xa một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi hướng về đường phương xa chạy mà đến. Chung quanh xe ngựa đứng yên rất nhiều quần áo võ phục tu thị vệ. Chỉ từ nhìn bề ngoài là không nhìn ra cái gì. Nhưng mà Lâm Tiêu lại có thể nhìn ra. Bọn hắn cũng chỉ là bình thường võ phu. Căn bản không phải tu hành giả. Xe ngựa chạy phương hướng chính là hướng thành chủ phủ. Trên đường chính thét trên đường vừa sáng bách tính mở đường. tiểu muội, nay Thiên ca ca dẫn ngươi đi xem kịch vui. Lâm Tiêu nhìn đến xa như vậy đi xe ngựa, cười nhạt, theo sau mang theo Lâm Sương vội vã ra cửa. Ca, chuyện gì a? Ta cơm vẫn không có ăn xong. Ta bao tử, Lâm Sương mắt thấy Bao Tử cách hắn càng ngày càng xa. Bị Lâm Tiêu kéo rất nhanh đã đi xuống lầu, đi tới trên đường chính. Lúc này trên đường chính đã sớm khôi phục yên tĩnh. Một đội kia quân lính rời đi, đã có thể thấy được, ngồi trên xe ngựa nhất định là đại nhân vật, người Âu Dương gia sao? Hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Lâm Tiêu đi trên đường, đi theo xe ngựa mà đi. Lúc này phủ thành chủ, trên giường nhỏ, một người thiếu niên đang khoanh chân mà ngồi, hai tay tại trước ngực hắn ngồi kỳ quái thủ pháp, lồng ngực kèm theo thủ pháp biến hóa cũng đang nhẹ nhàng phập phồng, một hít một thở phòng, tựa hồ tạo thành nhất cá viên mãn tuần hoàn, mà tại vừa phun hút một cái phòng, có đến huyết hồng khí tức từ nam tử miệng mũi chui vào trong cơ thể hắn. Thiếu niên thoạt nhìn, phi thường bình thản, tại hắn nơi ngực, lần nữa toát ra một đoàn quỷ dị hồng quang, chợt bị miệng mũi hấp thu, vù vù, kết thúc công việc, chậm rãi phun ra một hơi màu trắng đục ngầu chi khí. Thiếu niên cặp mắt ầm ầm mở ra, một vệt quỷ dị hồng mang tại thiếu niên song trong mắt lóe lên. Kia là mới vừa hấp thu hồng quang, chuyển hóa mà thành lực lượng còn chưa bị hoàn toàn hấp thu. Cuối cùng chỉ có thể ở cặp mắt lấp lóe. D, X, X, M, vẫn là không có thành công sao? Sắc mặt ôn văn nho nhã thiếu niên, hướng theo thứ một chữ ra khỏi miệng, thiếu niên biểu tình cũng theo đó biến hóa lên, vẻ mặt mất hứng, như một đứa bé một dạng, phát ra nhỏ tính khí, cảm nhận được chân khí trong cơ thể, thiếu niên tâm mạnh mẽ trầm xuống, nắm đấm gắt gao nắm lấy, hồi lâu qua đi, một quyền đánh vào mép giường, sau một hồi lâu, toàn thông buông ra. Thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu, theo sau xuống giường, nhìn đến vẫn không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, được dần dần tiến dần mới được. Ta cháy máu công, muốn luyện thành, ít nhất còn phải 3 năm đi. Thiếu niên một bên nhẹ nói đến, một bên đẩy cửa rời khỏi căn phòng. Đơn giản động tác, mở cửa ra, cửa vừa mở, một cái thanh âm già nua truyền vào thiếu niên bên tai. Nhị thiếu gia, lão gia gọi ngươi đi đại sảnh, nói có khách đến, nguyên lai vị này chính là Phương thành chủ con thứ hai. Mới Hoa, hắn và ca ca hắn không giống nhau. Mới Hoa là Phương thành chủ cùng một cái tỷ nữ sinh một cái hài tử. Mẹ bần tử quý, nhưng mà ở bên ngoài, cơ hồ căn bản không có ai biết Mới Hoa vị nhị thiếu gia này. Khoảng không sợ biết rõ cũng chỉ có trong phủ thành chủ số ít mấy người. Ngay cả mẫu thân hắn chết đi ngày nào đó, đều là lặng yên không một tiếng động hạ táng. Ngược lại là vị này lão quản gia, một cái chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống thường ngày. Phúc bá, ngươi nói khách nhân là chỉ ai? Ngươi biết, ta ngày thường rất ít ở trước mặt người ngoài mặt đường. Coi như là bên ngoài, đều là ra đi làm việc mới sẽ đi ra, ngày thường cũng rất ít ra ngoài. Mới Hoa nói ra, nhị thiếu gia, lão gia phân phó, khách nhân nào bây giờ còn chưa tới, bất quá nói vậy cũng sắp, thỉnh nhị thiếu gia đi trước đại sảnh chờ đợi. Mặt chọc lão gia mất hứng, Phúc bá hướng về phía Mới Hoa nhẹ nói, đối với ở tại người thiếu niên trước mắt này, Phúc bá cơ hồ cũng sắp đem hắn trở thành tôn tử mình đối đãi. Bất luận thiếu niên làm sao hủy bỏ hắn, hắn cũng có đối với mỉm cười. Từ không có nói qua một câu oán hận, hắn dám. Mới Hoa phẫn nộ quát, toàn thân trong nháy mắt bùng nổ ra vô cùng khí tức kinh khủng. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.